Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 440. Chương 440. Đại kế sắp thành. Trở về trang sách Thanh Vân trại Hậu Sơn. 30 dặm chỗ, vốn là một chỗ trống trải núi đá. Chớ nói người ở, liền ngay cả điểu thú đều hiếm thấy. Bây giờ nhìn, ngược lại đa tạ sinh cơ. Lâm Ninh đứng tại một chỗ đất trống đông, hướng phía tây trăm bước có hơn một chỗ hòn đá nhắm chuẩn. Bóp cò, ba, một tiếng vang giòn, quanh quẩn tại dãy núi ở giữa. Bên ngoài trăm bước hòn đá không nhúc nhích tí nào. Hòn đá hậu phương sai lầm hơn một trượng xa địa phương, khuấy động lên một vòng cho bụi cùng đá vụn. Chung quanh Điền Ngũ Nương, Chu Tước, Đông Phương Y Nhân tam nữ mặt không biểu tình. Mấy cái hỏa hành cờ lão người sắc mặt có chút sợ hãi. Cao lớn nữ hán tử Thúy Nhi rút khóe miệng nín cười. Lâm Ninh lại hài lòng gật đầu. Nói, trước mắt bực này công nghệ tiêu chuẩn, có thể làm đến một bước này đã rất không tệ. Lại đối Điền Ngũ Nương bọn người nói, không nên xem thường súng đạn uy lực. Nếu có 200 người mai phục tốt, đồng thời khai hỏa, chính là bình thường tông sư cũng muốn nuốt hận. Bắn trụm lúc, vốn không cần quá cao chính xác độ, chính là ở đời sau trên chiến trường, một viên đạn tiêu diệt một cái quỷ tử cũng chỉ tồn tại trong ca khúc bên trong. Bình thường một trận đại chiến đến trăm vạn mà tính viên đạn đánh đi ra, hữu hiệu chúng đạn dẫn đầu có thể có một phần vạn cũng không tệ. Vũ khí lạnh thời đại, cung tiễn hiệu suất kỳ thật cũng kém không nhiều, nhưng súng đạn lần thứ nhất xuất hiện tại vũ khí lạnh thời đại. Lâm Ninh tin tưởng, hắn sẽ cho thế giới này một cái to lớn kinh hỉ. Trước mắt một tháng có thể tạo mấy chi? Lâm Ninh hỏi một cái dẫn đầu hỏa hành cờ lão đại tượng. Đại tượng khom người nói, hồi công tử, trước mắt một tháng chỉ có thể tạo 6 chi. Lâm Ninh lắc đầu nói, quá ít, cái này đủ cái gì dùng? Khó xử ở đâu? Đại tượng nói, chủ yếu là nòng súng, phải dùng gậy sắt chui ra lỗ đến. Quá khó, Lâm Ninh cười nói, cái này dễ giải quyết. Sơn trại gần nhất có sức nước máy tiện, dùng sức nước kéo theo máy tiện, tiến hành khoan, tốc độ tất nhiên so hiện tại nhanh gấp trăm lần. Tuy nhiên nhất định muốn giữ bí mật. Đại tượng nghe vậy mừng lớn nói, nếu là có bực này thần khí, tốc độ kia khẳng định cũng sẽ mau hơn rất nhiều đấy. Lâm Ninh gật gật đầu, lại nói, tôn đại tượng, ngươi tuổi tác lớn, có thể không tự mình hạ tràng liền không cần tự mình hạ tràng. Nên ăn được liền ăn được, thân thể không thoải mái dễ chịu nhất định muốn thật sớm nói. Ta tự mình cho ngươi xem. Con trai của ngươi nữ tử tôn nhóm, sơn trại cũng đều an bài rất tốt. Ngươi bây giờ là chúng ta Thanh Vân xưởng công binh tổng quản. Chỉ cần trường tổng trông giữ liền tốt. Còn có một cái nhiệm vụ, cũng là mang nhiều chút đệ tử ra. Chỉ hiện tại như thế trên dưới 100 người, khẳng định là không đủ. Tôn đại tượng nghe vậy, vội vàng nói, công tử yên tâm. Sơn trại như thế hậu đãi chúng ta dạng này tiện tịch, còn cho chúng ta con cháu thoát tiện tịch, thậm chí tuyển ra có tài năng hợp lý quan, chúng ta lại không tận tâm tận lực làm việc, chính là lão thiên gia cũng thả tuy nhiên chúng ta. Một cái khác lão đại tượng không cam lòng yếu thế, nói, công tử, nếu không lại đi nhìn xem tử kho thuốc lưu giữ a. Từ khi công tử để người đào ra mới khố phòng về sau, bây giờ lại lưu giữ hơn phân nửa kho. Lúc trước lưu giữ hơn một năm tử thuốc, đều dùng để bị tiêu diệt hắc băng thai kia đến thế rào rạt tông sư cao thủ. Mặc cho ngươi võ công tuyệt đỉnh, có thể lại như thế nào chống đỡ được núi lở chi thế? Lâm Ninh động viên qua những này đại tượng về sau, Phương cùng Điền Ngũ Nương tam nữ cũng Thúy Nhi cùng một chỗ hướng phía ngoại bước đi. Lâm Ninh hỏi Thúy Nhi nói, có thể nghĩ về nhà? Thúy Nhi cười ngây ngô một tiếng, lắc đầu, nàng lúc trước bởi vì dáng dấp thô bồn, ăn quá nhiều, ở nhà cả ngày bị mắng bị đánh, không ai cầm nàng khi người nhìn, là Điền Ngũ Nương không vừa mắt đi, thu lưu nàng để nàng chiếu cố tiểu cửu nương, đối nàng người nhà đến nói, có lẽ nàng đã sớm đã không phải người một nhà. Lâm Ninh đối Thúy Nhi ôn thanh nói, đi qua trong sơn trại có thể người tin cẩn không nhiều. Nhưng Ngũ Nương nói, ngươi có thể tin được, cho nên ta chỉ có thể phó thác ngươi trọng trách này. Ngươi cũng lập xuống đại công, bây giờ sơn trại tình huống tốt hơn nhiều. Tuy nhiên có thể chân chính tin được, có thể phó thác tánh mạng người không nhiều, nhưng cũng không cần câu lấy ngươi một người hung ác dùng. Thúy Nhi vẫn lắc đầu nói, ta vẫn là ở đây, trông coi không thiếu ăn không thiếu uống, còn có thể luyện công, ra ngoài cũng không lắm ý tứ, ngay ở chỗ này à, Lâm Ninh cũng không bắt buộc. Hòa Điền Ngũ Nương đối mặt mắt về sau, nói, vậy liền trước dạng này, tuy nhiên tối đa cũng sẽ không vượt qua 3 năm, về sau người còn sống dài, người lập đại công, ta cùng Ngũ Nương cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Tiểu Cửu Nhi cũng rất muốn lên, nói qua rất nhiều lần nghĩ ngươi. Thúy Nhi tráng kiện trên mặt lộ ra rất nhiều ôn nhu đến. Đại thủ gãi gãi đầu, vẫn như cũ tuyết hoa tung bay. Nàng cười nói, ta cũng muốn nàng, chờ thêm 2 năm, ta cũng thành tông sư, liền ra ngoài che chở nàng. Dứt lời, còn nhìn Lâm Ninh liếc một chút. Lúc trước, người nào đó thế nhưng là xấu giọt hung ác đâu. Lâm Ninh, sách âm thanh, bất mãn nói, ngươi đây là cái gì thần sắc? Ngươi thành tông sư, ta liền sợ ngươi sao? Bây giờ ta đã là cao phẩm tông sư, nghĩ khi dễ tiểu cửu nhi, ngươi ngăn được mới gặp quỷ. Thúy Nhi nghe vậy lại cũng không buồn, biết Lâm Ninh cố ý đùa nàng, cười ngây ngô nói, ngươi thương nàng cực kỳ, sẽ không lại khi dễ nàng. Lâm Ninh nói, vậy cứ như vậy đi, ngươi cực khổ nữa 2-3 năm, qua một đoạn này, ta để tiểu cửu nhi đến tìm ngươi chơi. Mặc Trúc Viện, nhìn xem sắc mặt có chút tái nhợt vội vàng mà quay về Hoàng Hồng Nhi cùng Ngô Viện hai người. Lâm Ninh liền biết hai người là quá độ dùng chân nguyên. Đi vội đi đường trở về. Nhập tông sư, tu thành không để lọt thân thể, chân nguyên trong cơ thể sinh sôi không ngừng, chỉ cần không quá độ sử dụng, cơ hồ cũng là động cơ vĩnh cửu. Bây giờ nhìn tình thế, đêm nay lại phải vất vả. Ý nghĩ này trong tâm nhất chuyển mà qua, Lâm Ninh nghiêm mặt quan tâm nói, sao như vậy vất vả? Nhanh tọa hạ nhanh ngồi xuống, ta đến châm trà. Hai nữ cảm giác được trong nhà ấm áp về sau. Hoàng Hồng Nhi dẫn đầu đối Lâm Ninh cùng Điền Ngũ Nương nói. Ta đi tắc hạ học cung. Nhìn thấy Khương Thái Hư. Khương Thái Hư nói Tề Hoàng xác thực bệnh nặng. Việc này cùng học cung không quan hệ. Tuy nhiên ta vẫn là đem ngươi cùng tỷ tỷ cùng hắn nói. Nhìn bộ dáng phản ứng. Xác thực không giống có âm mưu. Hắn nghe nói A Viện đi trước Hoàng Cung, lên đường không tốt, vội vàng tiến đến, nhìn thấy A Viện cái kia thái tử ca ca nghĩ gây bất lợi cho nàng. Ngay tại chỗ trở mặt, phế thái tử, Hoàng Hồng Nhi còn chưa nói xong, Lâm Ninh con mắt bỗng nhiên trừng lớn chút, có chút không thể tin hỏi, ngươi nói cái gì, Khương Thái Hư phế thái tử. Hoàng Hồng Nhi không hiểu Lâm Ninh vì sao như vậy chấn động. Gật đầu nói, đúng vậy a. Ngô Viện cũng nói. Khương Tử Uyên nói thái tử nhìn đến không giống nhân quân. Đã để vòng người đứng lên. Đợi lang quân ngươi cứu tỉnh phụ hoàng ta về sau. Liền cùng phụ hoàng ta thương nghị. Minh cáo thiên hạ. Lâm Ninh nghe vậy hít sâu một hơi. Đầy mắt đều là rung động. Nhìn về phía Điền Ngũ Nương, Điền Ngũ Nương lại là khóe miệng cong lên, khó được mỉm cười nói, nếu như đúng như đây, Tiểu Ninh đại kế có thể thành, phế lập thái tử, dao động nền tảng lập quốc, là tuyệt đối có hại quốc vận hành vi, mà có hại quốc vận, thế tất ảnh hưởng đến phu tử thọ nguyên. Khương Thái Hư có thể làm đến một bước này, nói rõ hắn đặt quyết tâm. Cái này đập nồi dìm thuyền khí phách thật lớn, quả thực khiến người kinh diễm. Lâm Ninh đối Điền Ngũ Nương bọn người cười nói, Khương Tử Uyên vốn là không phải phàm nhân, nếu không lấy phu tử chi trí, như thế nào coi trọng hắn như thế? Hoàng Hồng Nhi có chút không phục, nói, thế nhưng là mấy năm này ta nhìn hắn làm cũng là thường thường không có gì lạ. Rất nhiều người đều nói hắn làm điều ngang ngược, hoa mắt, u tai hồ đồ. Đúng, A Viện còn trách cứ hắn đâu. Phế chuất thái tử, không phải nhân thần chi đạo. Lâm Ninh nghe vậy nhìn về phía Ngô Viện, nói, lấy A Viện chi tài tuệ, chẳng lẽ nhìn không thấu bên trong chi ý? Ngô Viện không nói gì, chỉ nhẹ nhàng thở dài. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục